Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 175, thật yêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có thể nhiều ngày như vậy đi qua. Mình liền điện thoại đều rất thiếu đánh, nói chính xác là chưa từng chủ động đánh. Nếu không, vậy chưa đến nỗi phát sinh Trương Chiêu Dương bị bệnh lâu như vậy. Cho đến mẹ Trương thông báo, hắn mới biết được tin tức này. Ngày đó trách cứ tựa hồ vậy không chiếm đạo lý à. Nếu ta có thể chủ động quan tâm một chút nhà động tĩnh, mà không phải là ném một khoản tiền liền thả tay, có lẽ là có thể sớm một chút phát hiện không đúng. Bây giờ vậy chưa đến nỗi là như thế tình huống. Trương Hoa khe khẽ thở dài, chợt lắc đầu một cái, đem cái này tí ti hối hận tống ra đầu óc. Người tu chân đã qua không thể truy đuổi, chắc chắn bây giờ mới là trọng yếu nhất. Hối hận cái gì, cho tới bây giờ đều là không công. Suy nghĩ một lần vậy là đủ rồi, lâu tư vô ích. Còn như khai thiên thủ và bát quái bí truyền, hai người này đổ chung quy chung củ, chẳng qua là thông qua động tác chiêu thức cùng với hô hấp thổ nạp, điều động khí huyết tới bồi bổ thân xác, chọn ai cũng không sai biệt lắm. Trương Hoa lời này có thể thật không phải là nói xạo. Có lẽ ở võ đạo giới người trong xem ra, bát quái bí truyền là nối thẳng quy nguyên cao nhất thần công. Căn bản không phải Hoa Hùng tự nghĩ ra khai thiên thủ có thể so sánh. Nhưng đối với Trương Hoa mà nói, hai người đúng là không kém nhiều. Bát quái bí truyền nói là cao nhất thần công, chủ yếu là nhiều nối thẳng quy nguyên bộ phận nội dung. Ở luyện thể phương diện, thật đúng là không thấy được liền so khai thiên thủ tốt. Trước mắt Trương Hoa chẳng qua là cần luyện thể thôi. Thật sự là chọn ai cũng không sai biệt lắm. Bây giờ cũng coi là có thời gian, trước cũng diễn luyện một chút, so sánh ai hiệu quả tốt. Trương Hoa suy nghĩ liền đứng lên, dựa theo bát quái bí truyền bên trong chiêu thức, một quyền một cước quơ. Hơn nữa huyền huyền kinh tự phát thu nạp linh khí, quanh thân rất nhanh treo lên một hồi gió mát. Võ đạo là động công, động tác vượt tiêu chuẩn, hô hấp vượt thích hợp, hiệu quả càng tốt. Cái này cùng tu chân tĩnh tu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tĩnh tu càng nhiều hơn chính là thiên về tâm cảnh. Tuy không giống Phật môn như vậy mai kia giác ngộ, lập tức thành Phật vậy khoa trương, có thể hòa nhã tâm cảnh ít nhất có thể tăng lên 3% trăm tu hành hiệu suất. Bát quái bí truyền lấy ngũ hành bát quái là cơ, diễn hóa ra một bộ 64 kiểu trưởng pháp, động tác chú trọng cương nhu kết hợp, đi như du long, lộn tượng như ưng, thủ pháp chủ yếu có xuyên, cắm, phách, liêu, hoành, đụng, trừ, lật, nhờ các loại, chú trọng nhất động tác tính liên quan, thậm chí có bát quái liền trưởng tục xưng, một chiêu tiếp một chiêu, ở giữa liền không ngừng, cho đến đem đối thủ đánh ngã. Nối liền, Trương Hoa để chống suy nghĩ, quá chú tâm đưa vào trường pháp diễn luyện trong. Không lâu lắm, 5 phút trôi qua, Trương Hoa chậm rãi thu công. Trong cơ thể khí huyết và linh lực vẫn còn đang không ngừng chấn động, bồi bổ thân xác, mặc dù linh mạch hư hại tạm thời còn chưa tu bổ. Có thể hôm qua lưu lại nội thương nhưng tốt lắm không tốt. Cái này bát quái bí truyền làm thật không tệ. Trương Hoa khóe miệng hơi nhổng lên. Một lúc sau, nhô lên phải sắc mặt biến đổi. Phốp, miệng to ám huyết phun ra. Trương Hoa che ngực, trước khi ngột ngạt cảm lại nữa, nhẹ nhàng khoan khoái liền không dứt 10 lần. Đoạn này ngày giờ trước hết luyện nó. Trương Hoa thuận thế nằm ngang, tiến một bước tăng nhanh thân thể tu bổ. Khác một kiện phòng tổng thống bên trong, Tiếu Chân và Mạnh Á Văn ăn mặc rộng rãi màu trắng áo ngủ ngã xuống giường, cảm thụ giường lớn mềm mại cùng với trong không khí vậy mùi thơm mùi hoa và ánh trăng soi, cả người lười biếng thỏa mãn cực kỳ. Đây mới là sinh hoạt à. Tiếu Trần không nhịn được hưng phấn ở trên giường lớn lộn hai vòng. Bởi vì là tổ huấn, nàng ngày ấy thường tiền kiếm được không nhiều, một tháng cũng mới 10.000 không tới. Hơn nữa cô bé các loại chi tiêu tương đối lớn, quần áo, đồ trang điểm, đồ trang sức các loại, một phân tiền một phần hàng. Rất lâu, thiên tính phát tác, căn bản không nhịn được. Nhất là ở ngựa 33 tạo dựng 21 sau đó. Hắn nàng em gái còn có thể tìm được bạn trai hỗ trợ chặt tay. Nàng không được, chỉ có thể mỗi lần cướp hoàn liền chặt tay mình. Liên tục một tháng ăn mì gói là tư vị gì có ai biết. Nàng cũng biết, liên tục 3 năm, 20 đến một cái 22. Cuộc sống này, quay đầu nhìn lại, thật sự là một cái chua cay một cái nước mắt à. Hiện đại đô thị, cô gái sinh tồn dễ dàng, sinh hoạt khó khăn, hơi yếu điểm chất lượng, hoặc là tự do phóng khoáng một cái, bóp tiền liền xẹp, cũng là không làm sao. Cảm giác thật giống như còn thiếu chút gì. Mạnh Á Văn đem mình cả người rơi vào trên giường lớn mềm mại. Đột nhiên linh quang vừa hiện, nhưng lại không nghĩ ra cụ thể là cái gì. Muốn đàn ông đi, chấm ngoặc kép, Tiếu Trần nháy mắt ra hiệu cười nhạo trước. Trần Trần, ngươi nói đúng chính ngươi đi. Không có người ngoài ở đây. Mạnh Á Văn vậy thả rất mờ. Mở bảo nguyên liệu kiểu mẫu. Cười oán hận liền trở về. Tuần lễ trước, ta có thể ở ngươi tầng thứ 3 trong ngăn kéo thật giống như phát hiện một bảo bối. Dài 20 cm, chấm ngoặc kép, Tiếu Trần sắc mặt một đỏ, ôm lấy một cái mềm gối lên ném tới. Phải chết ngươi, lời này đều nói cho ra miệng. Người nào đó cũng có thể dùng, ta tại sao không thể nói? Mạnh Á Văn tiếp lấy gối, ném trở về, internet như thế phát đạt, đã trải qua hun đúc, lại cô gái trong sáng tử vậy nhiều lắm là làm được thân thể thuần khiết. Tư tưởng ngông sáng nói, ân, nhà trẻ phỏng đoán cũng không tìm được, nói về bây giờ Linh Linh sau thật sự là treo nổ trời. Lần trước ở giờ học giữa lúc này nàng liền vô tình nghe được có cái bé gái và chú bé gây gổ. Ngươi đi cho ta, chia tay, đi tìm cái đó đọc lớp lá bà cụ đi. Hụ hụ hụ, 6 tuổi, nhà trẻ lớp lá, chính là bà già. Cái này làm cho nàng cái này hơn 19 tuổi, tự nhận vĩnh viễn 18 thiếu nữ thanh xuân làm sao chịu nổi à. Ta đời này cứ như vậy, dù sao vậy không cần người đàn ông, người chẳng lẽ muốn cùng ta như nhau? Tiếu Trần phản bác, ừ, điều này cũng đúng cái không tệ chủ ý. Người đàn ông thúi, có gì tốt, khác phái là vì sinh sôi, cùng phái mới là thật yêu. Văn Văn, để cho ngươi chị Trần thật tốt thương yêu ngươi một chút đi. Vừa nói, Tiếu Trần nhào tới, bắt đầu đụng ngực kiểu mẫu. Không muốn à, Mạnh Á Văn lăn lộn né tránh. Đáng tiếc Tiếu Trần há là nàng cái này người bình thường có thể mau tránh ra. Rất nhanh liền bị bắt, sau đó liền, một phen vận động không thể miêu tả sau. Hai người cái tất cả vô lực ngã xuống giường, uống nước. Tiếu Trần ỷ có tu vi trong người, giờ phút này tinh lực coi như dư thừa, tối thiểu có thể nói chuyện. Chị Trần, người thật đời này liền dự định như vậy. Mạnh Á Văn hơi thở gấp trước, đứt quãng hỏi, TQ tuy nói những năm gần đây nhất đang cùng Tây Phương nối đường dây. Nếp sống dần dần hạn chế cấm vận, có thể bách hợp kéo kéo loại chuyện này, còn chưa hơi lớn nhiều người tiếp nhận. Dĩ nhiên, so với nam nam bây giờ, nữ nữ tình huống đã coi là tốt. Tối thiểu nam, phỏng đoán có một nửa là không ngại vợ mình và nữ nhân khác làm cùng nhau. Nhưng phỏng đoán không mấy người nữ có thể tiếp nhận chồng mình và những người đàn ông khác phối. Hợp cùng nhau, như vậy rất tốt không phải sao? Vui vẻ là được rồi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiếu Trần phất tay một cái. Mặt đầy không có vấn đề, nhưng trong lòng không khỏi có một tia tiếc nuối. Tổ huấn ở đây, nàng có thể làm sao? Coi như không tổ huấn, phỏng đoán tình huống vậy được không quá nhiều. người tu hành nhất định là tịch mịch, có thể có mấy cái biết lòng bạn tốt cũng không tệ. Đạo hữu thì đã là có thể gặp không thể cầu. Còn như đạo lữ, tắm một cái đi ngủ, xác suất này, nằm mơ lúc này nàng cũng chưa từng nghĩ như vậy chuyện đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nét-a-t-gạch-nối-kien-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.